Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 19, cho nên đến khởi binh vấn tội. Thế nào này tiết tấu liền như vậy bất đồng đâu? Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái. Tiêu Ngự Phong lúc này trạng thái cùng vừa rồi mới vừa vào cửa khi bày ra cái loại này phong lưu bộ dáng lại một chút bất đồng, thật chính thức, như vậy đại chuyển biến. Bởi vì sao? Mộ Ngôn Ngôn xem qua không ít ảnh thị kịch, cũng biểu diễn quá, cho nên biết cổ đại triều đại thay đổi chung. Hoàng thượng con trai nhóm đều sẽ bởi vì mỗ ta tình huống mà ngụy trang bản thân. Kia Tiêu Ngự Phong đâu? Hắn lại là bởi vì sao mà có nhiều như vậy ngụy trang? Ngôi vị hoàng đế, Mộ Ngôn Ngôn tự giác bản thân là càng ngày càng nhìn không thấu người này rồi. Nàng mặc quần áo quần đỏ, mỹ nữ, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mặt cười mê người, lại sắc mặt ngưng trọng, môi đỏ gắt gao mân, tựa hồ đang nghĩ cái gì không tốt chuyện. Tiêu Ngự Phong trành nàng một lát, thấy nàng không trả lời, lại hỏi lại, người biết cái gì? Xem ra là hạ quyết tâm phải muốn theo thân thể của nàng thượng đã biết. Mộ Ngôn Ngôn ngưỡng mặt, cuối cùng vẫn là đứng lên, như vậy có thể cho hắn đối nàng nhìn gần giảm bớt một ít. Nàng nghĩ nghĩ, gợi lên khóe miệng, nói, thượng thư phủ truyền ra đến tin tức, đương nhiên là Đàm công tử làm, vì sao? Tiêu Ngự Phong nhìn chằm chằm nàng, không chịu tin tưởng, Đàm gia nhân hiện tại không là đứng ở hắn bên này người sao? Như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Mộ Ngôn Ngôn đi rồi hai bước, tới gần hắn, môi đỏ bật hơi như liên, bởi vì ta a, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến hắn muốn cưới ta? Nàng bất kể, suy xét Đàm Tinh Thuần là người tốt làm cái gì? Hắn ở một đời trước đã cấp Giản Ngôn tạo thành vô pháp vãn hồi thương hại. Đây mới là nàng tới nơi này mục đích, chỉ cần ngược cặn bã thì tốt rồi. Hiện đang châm ngòi hắn cùng Tiêu Ngự Phong trong đó quan hệ. Hy vọng là hơi chút có chút dùng là đi. Mộ Ngôn Ngôn gặp Tiêu Ngự Phong trầm tư, không nhất định là tin nàng nói bộ dáng. Lại bỏ thêm một câu, hắn nhưng là nói qua muốn ta làm vợ hắn, việc này Tiêu Ngự Phong nhưng là có ấn tượng. Là hắn ám vệ báo qua. Tiêu Ngự Phong giống như có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn. Hỏi, ngươi không là hắt hắn một mặt thủy. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng nói ra bản thân nội tâm chân thật ý tưởng. Đúng vậy, lợi cho hắn quá là đi. Vốn đang tưởng đá một cước, sợ bị người ách, nàng đang nói cái gì? Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, không nói chuyện, Tiêu Ngự Phong trong con ngươi lộ ra một chút thâm ý. Hỏi. Hắn vì sao muốn truyền bá như vậy lời đồn, ngoặc kép chấm chấm, thế nào không dứt, bản thân là không có đầu óc tưởng sao? Mộ Ngôn Ngôn hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, có cái gì so chuyện này đối một người nam nhân đả kích lớn hơn nữa? Nói kia phương diện không được so giáp mặt vẽ mặt càng thích tốt sao? Nàng nói xong sau, lúc lơ đãng ngưỡng mặt thấy Tiêu Ngự Phong thần sắc, có chút âm trầm đi. Được rồi, hình như là nói được ngoan một ít, bất quá không quan hệ giọt, dù sao cha không đến là nàng. Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu, cắn định nha, dù sao không là ta làm, ta cái gì cũng không biết không. Tiêu Ngự Phong đột nhiên ra tiếng, ngữ khí khẳng định chung mang theo hai phân chế nhạo, người khẳng định biết một sự kiện. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc nhìn phía hắn, đáy mắt xuất hiện rõ ràng nghi hoặc, cái gì? Được không, ngươi không là thử qua sao? Hắn mặc mâu thâm thúy, thanh âm cũng có vài phần ra vẻ khàn khàn cùng trầm thấp. Tràn ngập tự tính, bình tĩnh xem Mộ Ngôn Ngôn thời điểm, đáy mắt u quang giống như là muốn đem nhân cấp hít vào đi dường như. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt bị câu ngớ ra, nói không ra lời, lập tức sắc mặt bạo hồng. Thảo, hắn cư nhiên ở liêu nàng. Hết chương.